Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 15, đệ thập ngũ chương. Góc truyện audio.com. Ngươi, không được, Khắc Lạc Duy nói, trực tiếp phủ định tự tin của Ma Vương bệ hạ. Nga, khẳng định như vậy, Ma Vương bệ hạ vĩ đại nhíu mày. Bất đồng Khắc Lạc Duy tao nhã. Hành động này của hắn làm cho vẻ tà mị càng thêm quỷ dị. Khiến người ta giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa chịu sự hấp dẫn. Ma tộc này rất mạnh, điểm ấy không thể phủ nhận. Xuất nhập giới diện chủ dưới tình huống bị phong ấn, có thể điều chỉnh lực lượng để phù hợp với thế giới này hơn nữa theo dung lượng được mở rộng. Lực lượng bị phong ấn chậm rãi được giải phóng. Không chỉ như vậy, lấy nhãn lực của mình có thể nhìn ra, lực lượng ma tộc này còn có thể biến cường. Nói cách khác, lực lượng trước kia của hắn đã đến trình độ bão hòa của thế giới này. Trình độ đấy mở rộng, ma tộc này sẽ càng mạnh hơn so với trước kia, tuy rằng kém trình độ của y tại thế giới này có được trình độ như thế. Hơn nữa là ma tộc, vậy chỉ có một vị, ma vương, thật hiển nhiên, ma tộc này là vương, vương giả mở một giới diện kia, đã từng là một tồn tại truyền thuyết với chính mình, ngay cả khát vọng đạt tới loại trình độ đó đều chưa từng nghĩ tới. Tồn tại cường đại, chỉ do lực lượng, Khắc Lạc Duy cũng đã đoán ra thân phận ma vương. Bất quá, ma vương thì lại thế nào? Hắn chỉ mạnh nhất tại thế giới này, ở thế giới rộng lớn hơn. Trình độ giống hắn như vậy có rất nhiều. Lực lượng của ma vương căn bản không thể làm cho y. Nhiễm huyết quý công tử Khắc Lạc Duy, bái luân, hải nhân lợi hy tâm phục khẩu phục. Nhân cách mị lực, cũng không thể phủ nhận. Vị ma vương bệ hạ này thực xuất sắc, nhìn hai quý tộc ma tộc kia trung thành như một với vị ma vương này liền biết hắn có mị lực hấp dẫn. Muốn cho người ta trung tâm không chỉ riêng phải có lực lượng. Ma tộc là chủng tộc trường thọ, vị ma vương này đã sống bao nhiêu năm? Không biết, nhưng tuyệt đối không ít hơn 7.000 năm. 7.000 năm trước, là thời gian ma tộc cùng thần tộc rời khỏi giới diện chủ. Như vậy trong những năm tháng trôi qua trí tuệ đó tuyệt đối không thể khinh thường. Giống chính mình, vị ma vương này xem qua rất nhiều, cũng hiểu nhiều thứ, năm tháng tạo nên tang thương trong mắt, tràn đầy khinh thường với thế nhân. Đáng tiếc, chính vị ma vương này cũng không biết đi, nguyên nhân làm cho thời gian quá dài. Hắn đã bị thế giới này đánh dấu sâu sắc, hắn quả thật tự do, quả thật tùy ý. Quả thật không đem bất luận kẻ nào, việc gì, thứ gì để vào mắt, cùng vô xá rất tương tự, nhưng chỉ là tương tự, đối mặt một thế lực cường đại, vị ma vương này sẽ không khuất phục, sẽ lựa chọn phản kháng, sẽ theo bản năng làm giảm lực lượng đối thủ, tìm kiếm phương pháp giải quyết vấn đề, hoặc liên hợp, hoặc ly gián, đều dùng mưu kế, mưu lược, không phải như vậy không đúng, là một người có trí tuệ. Hơn nữa là một thượng vị giả, đấy rất bình thường, mà đó cũng bất đồng giữa hắn và vô xá. Vô xá đối mặt một thế lực địch nhân, bọn họ sẽ thu thập tình báo của đối phương, phân tích thực lực song phương địch ta, đánh giá hạn độ lớn nhất thực lực đối thủ, nghĩ đến toàn bộ nguy hiểm sẽ gặp được, không cần quỷ kế gì, không phải bọn họ không có, mà bọn họ không tin. Khinh thường, cũng sẽ không liên hợp bất luận kẻ nào. Bọn họ chỉ trông cậy chính mình, tin tưởng chính mình, đối phương cường thịnh hơn nữa bọn họ cũng lựa chọn trực tiếp đối mặt. Chiến đấu là cách giải quyết duy nhất khi bọn họ đối mặt nguy hiểm. Về phần thứ khác, bọn họ căn bản không nghĩ tới. Có lẽ có người cho rằng thật ngu xuẩn, rõ ràng chỉ cần thay đổi một chút, là có thể giải quyết được vấn đề. Vô xá cố tình lựa chọn ngu xuẩn nhất kia, nhưng bọn họ là vô xá chỉ tin chính mình, ngu xuẩn thì thế nào, bọn họ sẽ không đem vận mệnh của mình giao cho người khác, cũng không kỳ vọng được người khác giúp, bọn họ chỉ trông cậy những gì chính mình có thể, cho dù cuối cùng là cái chết, bọn họ sẽ không oán, sau khi cho địch nhân thương tổn ở hạn độ lớn nhất, người vô xá sẽ lựa chọn rút lui. Bọn họ lựa chọn đối mặt vì biến cường, mà không phải tìm chết, liều chết chiến đấu để giác ngộ, sau đó ở giữa cái chết dãy giụa đào vong chính là phương thức biến cường của vô xá. không để mất mạng, cũng không e ngại tử vong, có thể bảo mệnh liền hết sức tranh đấu. Nếu phải chết, bọn họ cũng thản nhiên đối mặt. Bất quá trước khi chết, bọn họ tuyệt đối không bỏ qua đối thủ. Vị ma vương này xuất sắc không thể phủ nhận. Nếu là trước khi tiến vào ma phương, chính mình sẽ tâm phục khẩu phục hắn. Nhưng hiện tại thì không. Hiện tại mình chỉ có chút thưởng thức. Chỉ như thế mà thôi. Cũng y mà nói, vị ma vương này cái gì cũng không phải. Vị ma vương này còn chưa quyết tuyệt đến đem toàn bộ thế giới vứt bỏ. Cùng nó là địch, nếu muốn hủy diệt thế giới, vị bệ hạ này sẽ do dự, bởi vì con dân của hắn, bởi vì chính hắn cũng chưa phát hiện trách nhiệm trên lưng. Bởi vì hồi ức của thế giới này cho hắn, bởi vì những thứ hắn để ý, hắn sẽ do dự. Nhưng Khắc Lạc Duy Y sẽ không, cho dù tại thế giới từng có quá khứ tốt đẹp, cho dù ở đây có cái gọi là thân nhân bằng hữu. Cũng như vậy, bởi vì y không cần, trên thế giới này trừ bỏ đồng bạn, y sẽ không để ý bất luận kẻ nào. Việc gì, y có thể chặt đứt toàn bộ, không chút ý tứ lưu luyến, cho nên y có thể không hề do dự hủy diệt thế giới này. Vị ma vương này quả thật không tệ, nhưng hắn không có tư cách làm chính mình tâm phục khẩu phục. Bởi vì mình so với hắn càng mạnh hơn, lạnh hơn, vô tình hơn, cũng càng cuồng ngạo hơn. Trên đời này không ai có thể làm cho y tâm phục khẩu phục. Ngay cả người lãnh đạo duy nhất của vô xá, người dạy bọn họ cái gì là tự do tùy ý, cái gì là không cần luật lệ. Cái gì là muốn phải đi đoạt lấy, không cần để ý bất cứ thứ gì ám dạ quân vương đế, lạp pháp. Bọn họ là quan hệ đồng bạn, mà không phải phụ thuộc, cho nên, vị ma vương này không có tư cách, bất quá, rất thú vị, thật sự rất thú vị, y tư đặc la, ai lâm nạp hách nhĩ, ma giới chi vương, ta bắt đầu cảm thấy thú vị, như vậy trò chơi tiến hành đi, y tư đặc la, ai lâm nạp hách nhĩ, đổi phương thức đi thế nào, Khắc Lạc Duy nở nụ cười, tự tin trương dương như vậy, phi thường kiêu ngạo, tỏa ra khắp nơi. Phương thức gì, trả lời mang tính phản xạ, hiện tại y tư đặc la ai lâm nạp hách nhĩ bị nụ cười trước mắt hấp dẫn thật sâu. Chỉ do bản năng theo lời Khắc Lạc Duy nói ra đáp án, ngay cả chính mình đều không có phát hiện trong lòng nhộn nhạo gợn sóng. Tâm lãnh khốc cho tới nay, nứt ra một cái khe nho nhỏ, trong tương lai sẽ dần dần mở rộng, đồng dạng một năm, ta sẽ cùng ngươi một chỗ. Không lấy cớ gì rời đi, ngươi cũng vậy, Khắc Lạc Duy buông hai tay xuống, tiếp nhận quyền trượng Brett đưa qua xoay lại ở trong tay, múa ra quỹ tích xinh đẹp tao nhã. Sau đó sao, ma vương đã từ trong nụ cười của Khắc Lạc Duy khôi phục lại hỏi. Hẳn sẽ có câu dưới đi, sau đó, Khắc Lạc Duy dừng động tác xoay quyền trượng, làm cho quyền trượng khôi phục công dụng của nó. Gõ trên mặt đất, sau đó, xem ngươi chinh phục ta, hay là ta chinh phục ngươi. Kỳ thật Khắc Lạc Duy đối việc chinh phục ma vương cũng không có hứng thú. Ma vương cùng vô xá quá tương tự, làm y hiểu được người như vậy tuyệt đối sẽ không bị chinh phục. Nhưng đồng dạng, người như vậy một khi tâm phục khẩu phục người khác sẽ không phản bội. Đáng tiếc, trừ bỏ đồng bạn, y không tin ai có thể không phản bội. Từ lúc bắt đầu y không nghĩ đến chinh phục ma vương trở thành thủ hạ của mình. Y chỉ muốn nhìn một chút, vị ma vương này như thế nào chinh phục y. Y tư đặc la, ai lâm nạp hách nhĩ trong mắt hiện lên tinh quang. Thu hồi ý cười trêu chọc, nhìn nhân loại trước mặt nói muốn chinh phục mình. Doro cùng thần mắt trợn to, giống như nhìn thấy thứ gì đó bất khả tư nghị. Nhìn nhân loại nói ra ngôn ngữ cuồng vọng như thế. Bọn họ nghe nhầm đi, bọn họ vừa nghe nhân loại này nói muốn chinh phục bệ hạ. Phốc, Doro không nhịn được cười ra tiếng. Đây là chuyện cười hay nhất hắn nghe được. Chinh phục ma vương, một nhân loại nói muốn chinh phục ma vương. Thần tiến lên che miệng Doro. Bệ hạ bây giờ còn đang đàm phán. Nếu xem nhẹ miệng hắn cũng muốn cười nhưng phải nhịn xuống lại nhịn không được làm ra biểu tình khác thường. Sẽ tốt hơn một chút. Ngươi có hứng thú ngoạn trò chơi này với ta sao? giống như khiêu khích, Khắc Lạc Duy đối Ma Vương Vĩ Đại nói. Hảo, trò chơi đi, dù sao hắn không có tổn thất gì. Một nhân loại mà thôi. Hắn cũng không tin nhân loại có thể chinh phục được mình. Kết quả cuối cùng nhất định chính mình sẽ thắng. Ma Vương kiêu ngạo tự tin như thế. Đáp ứng trò chơi này. Ma Vương Vĩ Đại sẽ không biết, cũng không tin tưởng, hắn trong trò chơi này, thua hoàn toàn như vậy, không phải bị chinh phục, mà là đem toàn bộ tâm đều cho đối phương, bi thương chỉ vì một người, thống khổ chỉ vì một người, ôn nhu chỉ vì một người, khuynh tận tất cả chỉ vì một người, không oán không hối, vui vẻ chịu đựng, thời gian một năm, ta thật chờ mong, tựa hồ thấy được tương lai thú vị. Nụ cười trên mặt Khắc Lạc Duy càng thêm sâu sắc. Ma Vương a, người sẽ làm như thế nào? Ta cũng thật chờ mong. Nụ cười trên mặt Y Tư Đặc La, Ai Lâm Nạp Hách Nhĩ cũng vô cùng mê người. Tựa hồ trước mắt thấy được khoảnh khắc nam tử hoa mỹ này đối chính mình dâng lên trung tâm kia. Đi thôi, Brett, Khắc Lạc Duy thản nhiên đối trí năng của mình nói. Dạ, chủ nhân, hai người đi xuống lôi đài. Ma Vương Vĩ Đại cũng xuống lôi đài, cùng hai người phía trước Hương Đại Môn đấu trường hoàng gia đi đến. Hai ma tộc còn lại lập tức đuổi kịp, Khắc Lạc Duy không có quay đầu. Tất cả mọi thứ ở nơi này chính mình không để ý, nhân sinh của địch trá, La Lam mình đã vẽ hết. Từ nay về sau, y là Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy. Nhiễm Huyết Quý Công Tử, một thành viên vô xá. Người trong đấu trường hoàng gia thẳng đến khi bọn họ rời đi mới bắt đầu ồn ào lên. La Lam gia chủ sắc mặt khó coi, rời khỏi đài chủ tịch, nhìn đứa con làm chính mình kiêu ngạo, hoàng đế bệ hạ cùng giáo hoàng cũng đứng dậy rời đi. Đáy mắt bọn họ đều lóe tinh quang, sau khi trở về phải hảo hảo xem tư liệu địch trá, La Lam một chút. Nhân tài như vậy không thể buông tha. Lai ngang, La Lam kinh ngạc nhìn thân ảnh đã tiêu thất. Biết chính mình cũng người kia đã không còn gì. Người kia đã muốn từ bỏ. Gia tộc hữu tình, toàn bộ đều từ bỏ. Rõ ràng lưu loát như thế. Lạnh lùng quyết tuyệt, cùng người mình nhận thức hoàn toàn bất đồng. Có lẽ, chính mình thật sự chưa bao giờ hiểu y đi. Cách chương.